Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617, lời đồn là thế nào sinh ra? Thượng, Chu Tử Chân xuống núi, đi vào Dương Tiễn trước mặt, nhìn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn trời Dương Tiễn. Chu Tử Chân mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Mai Sơn? Mặc dù hắn Chu Tử Chân là yêu quái, nhưng là yêu quái cũng là muốn giảng đạo lý. Bởi vậy, mặc kệ Dương Tiễn là bởi vì cái gì lại tới đây. Trước tiên đem một cái tự tiện xông vào mũ cài lên. Chờ một lúc động thủ cũng tên hay chính ngôn thuận, mà Dương Tiễn nghe được Chu Tử Chân nói như vậy, nhưng là kỳ quái nhìn Chu Tử Chân một chút. Ngươi lại là người nào? Nói ta tự tiện xông vào. Cái này Mai Sơn chẳng lẽ vẫn là nhà ngươi hay sao? Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Chu Tử Chân hừ một tiếng, trầm trầm nói, miệng lưỡi trơn tru, đã ngươi thành tâm đặt câu hỏi, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Cái này Mai Sơn chính là chúng ta Mai Sơn Thất Thánh địa bàn. Ta chính là Mai Sơn Thất Thánh ở trong Lão Tứ. Ngươi tiểu tử này, tự tiện xông vào ta Mai Sơn, tốt nhất cho ta một câu trả lời, nếu không đừng trách dưới tay ta vô tình. Mai Sơn Thất Thánh, Dương Tiễn nhíu nhíu mày, chưa nghe nói qua. Chu Tử Chân nghe vậy đang muốn nổi giận, nhưng mà không đợi hắn nổi giận, liền gặp Dương Tiễn dậm chân một cái, này chỗ sơn thần đất đai ở đâu? Mà nhìn thấy Dương Tiễn lần này động tác, Chu Tử Chân lập tức có chút do dự. Có một câu gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Bởi vì thiên đình thế lớn, vì lẽ đó thế giới này sơn thần đất đai nhưng không có trong lịch sử Hạo Thiên chấp trưởng hạ sơn. Thần đất đai như vậy hạ giá, ngược lại là địa vị khá cao. Bình thường tới nói, liền xem như chiếm núi làm vua những cái kia yêu vương đại yêu. Trừ phi bị bất đắc dĩ. Đại đa số thời điểm cũng đều là đối vị trí sơn thần đất đai khách khách khí khí. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trêu chọc cái sơn thần đất đai bản thân thực ra cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng là nếu như bởi vì cái này để thiên đình ngộ nhận là ngươi là không đem thiên đình để vào mắt. Vậy coi như thảm rồi. Liền lấy Mai Sơn Thất Thánh tới nói. Bọn họ bảy huynh đệ mặc dù tu vi đều không yếu. Mai Sơn phụ cận sơn thần đất đai cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là bọn họ đối Mai Sơn sơn thần đất đai cũng là khách khách khí khí. Bình thường căn bản sẽ không đi trêu chọc. Nhưng là bây giờ, Dương Tiễn lại như thế không khách khí kêu gọi nơi đây sơn thần đất đai. Cái này để Chu Tử Chân phải đi suy đoán một phen Dương Tiễn thân phận. Ngay sau đó, để Chu Tử Chân càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Theo Dương Tiễn một tiếng kêu gọi, thời gian qua một lát, liền có hai thân ảnh từ dưới đất xông ra, nhưng là hai cái lão đầu nhi. Hai cái này lão đầu nhi Chu Tử Chân cũng nhận biết, chính là Mai Sơn Sơn Thần còn có mảnh đất này dưới đất đai. Mà cái này Mai Sơn Sơn Thần cùng này chỗ đất đai hiện thân sau, lập tức liền rất cung kính đối Dương Tiễn thì lễ một cái. Tiểu lão nhân Mai Sơn Sơn Thần, đất đai, tham kiến Thượng Tiên, không biết Thượng Tiên gọi tiểu lão nhân tới có chuyện gì quan trọng? Muốn làm một phương sơn thần, hoặc là một phương đất đai, thực lực cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là kiến thức, không nói những cái khác. Tối thiểu người cũng phải đem thiên đình cùng tam giới một vài đại nhân vật nhớ kỹ. Nếu không vạn nhất có một ngày không cẩn thận chọc phải, khóc đều không có chỗ để khóc. Mà Dương Tiễn làm giao cơ nhi tử cộng thẩm quy con nuôi, tự nhiên cũng là tại những này sơn thần đất đai nhất định phải ghi nhớ trên danh sách. Bởi vậy, Dương Tiễn một kêu gọi bọn họ liền lập tức chạy tới. Không dám chút nào có nửa phần lãnh đạm. Chu Tử Chân nhìn thấy Mai Sơn Sơn Thần cùng đất đai hành động như vậy, trong lòng càng là có chút bất an. Phải biết, cái này Sơn Thần đất đai bởi vì đứng sau lưng thiên đình. Vì lẽ đó bình thường liền xem như nhìn thấy bản thân đại ca tối đa cũng chính là khách khí một chút. Bây giờ bọn họ thế mà tại tên tiểu bạch kiểm này trước mặt làm ra như vậy thấp tư thái đến. Tên tiểu bạch kiểm này đến tột cùng là lai lịch gì? Dương Tiễn nhìn xem trước mặt hiện thân sơn thần đất đai. Lại nhìn một chút Chu Tử Chân. Thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng nơi đây không có sơn thần thổ địa đâu. Bất quá, đã nơi đây còn có sơn thần đất đai, các người ngược lại là giải thích cho ta một chút, cái này Mai Sơn đến tột cùng là ai địa bàn? Ta chỉ là trong này chờ đợi một hồi, cái thằng này liền nói ta tự tiện xông vào Mai Sơn, còn để ta cho hắn cái bàn giao, còn nói cái này Mai Sơn là địa bàn của hắn, các người cái này sơn thần đất đai là thế nào làm? Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Mai Sơn sơn thần cùng đất đai nhìn đứng ở một bên Chu Tử Chân. Sắc mặt lập tức một trận khó coi, Mai Sơn thất thánh tồn tại bọn họ tự nhiên là biết. Bất quá bởi vì Mai Sơn thất thánh tu vi cao hơn nhiều bọn họ. Hơn nữa đối bọn hắn vẫn luôn là khách khách khí khí. Vì lẽ đó bọn họ cũng liền chấp nhận Mai Sơn thất thánh tồn tại. Ai có thể nghĩ đến bây giờ cái này Chu Tử Chân thế mà chọc tới Dương Tiễn trên đầu tới. Mặc dù Dương Tiễn trên danh nghĩa chỉ là bản thân thiên đế con nuôi. Nhưng là ai biết đứa con trai nuôi này là thật là giả. Nói không chừng Dương Tiễn chính là bản thân thiên đế con riêng. Bởi vì không tiện nhận nhau mới cho rằng con nuôi. Cho nên nói... Loại này tồn tại cũng là các ngươi Mai Sơn thất thánh có thể trêu đến. Nghĩ tới đây, kia Mai Sơn sơn thần vội vàng hướng Dương Tiễn cười làm lành nói. Thượng tiên chớ có tức giận, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Đợi tiểu lão nhân hỏi một chút. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian đưa tay kéo qua Chu Tử Chân. Đi qua một bên, hạ thấp giọng hỏi. Đây là có chuyện gì? Lúc trước tiểu lão nhân ta thế nhưng là xem ở các ngươi Mai Sơn thất thánh thái độ khá lịch sự phân. Thượng mới khiến cho các ngươi lưu tại nơi này. Hiện tại ngươi làm sao chọc tới vị gia này rồi? Mặc dù sơn thần tu vi đồng thời không có Chu Tử Chân mạnh. Nhưng là Chu Tử Chân thái độ lại bày 10 phần thấp. Dù sao nhân gia thế nhưng là thiên đình nhân viên. Coi như phẩm chật lại thấp cũng không phải bọn họ có thể trêu đến. Bởi vậy, Chu Tử Chân nhìn Dương Tiễn một chút, rất là khách khí nhỏ giọng hỏi. Sơn thần chớ trách, ta chỉ là nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này đứng tại Mai Sơn không đi. Còn tưởng rằng hắn đối Mai Sơn có ý đồ gì đâu. Cho nên mới mở miệng muốn đuổi hắn đi. Ai ngờ hắn lại đem các ngươi kêu đi ra. Xin hỏi Sơn thần. Hắn là thân phận gì? Thế mà để các ngươi đối với hắn khách khí như vậy? Đuổi hắn đi, nghe được Chu Tử Chân nói như vậy. Sơn thần tay run một cái, kém chút liền thu hạ tới một cái râu ria. Ngươi cũng đã biết hắn thân phận gì ngươi liền dám đuổi hắn đi. Hắn nhưng là thiên đế bệ hạ con nuôi. Hơn nữa tục truyền hắn nhưng thật ra là bệ hạ con riêng. Bởi vì không tiện nhận nhau vì lẽ đó bệ hạ mới nhận hắn vì con nuôi. Ngươi thế mà chọc hắn. Nghe vậy, Chu Tử Chân lập tức mồ hôi lạnh đều dọa đến xuất hiện. Thiên đế con nuôi, hơn nữa còn rất có thể là con riêng. Ta nhỏ cái má ơi, nếu như thiên đế biết mình muốn ăn con tư sinh của hắn. Đến lúc đó chính mình đánh giá sẽ bị chộp tới làm thành heo nướng đi. Vụng trộm vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, Chu Tử Chân một phát bắt được sơn thần tay, nói, đa tạ sơn thần bẩm báo, nếu như không phải sơn thần, ta Chu Tử Chân chỉ sợ trọng phạm hạ sai lầm lớn mà không biết a. Sơn thần xin yên tâm, ta cái này đi cho hắn xin lỗi, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến sơn thần, nghe được Chu Tử Chân nói như vậy. Sơn thần mới thở dài một hơi, hắn liền sợ Chu Tử Chân chiếm núi làm vua đã quen, không bỏ xuống được tư thái tới. Hiện tại xem ra, cái này Chu Tử Chân vẫn là rất thức thời. Hoặc là nói, bản thân vị kia thiên đế tên tuổi vẫn là rất vang dội. Một cái con nuôi thân phận liền có thể dọa đến những này đại yêu không dám hành động mù quáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.